cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 188, cậu ba Dương chút giận thay cho vợ thực lực ngược đãi kẻ xấu, 5. Góc truyện audio.com, lần trước Hàn Nhiên Nhiên vô oan cho Hàn Nhã Thanh tội trộm cắp tài sản nên đã bị tạm giam ở cục cảnh sát, nhưng đó không phải là tội danh gì to tát, cho nên sau đó Hàn Trung Dung đã tìm cách cứu Hàn Nhiên Nhiên, nhưng lần này thì khác, Hàn Nhiên Nhiên lại một lần nữa bị giải đến cục cảnh sát, e là sẽ không dễ dàng được cứu ra. Không, không, tôi không muốn đến cục cảnh sát, tôi không muốn. Hàn Nhiên Nhiên cuống cuồng vùng vẫy, hét lớn lên. Cứu con, mẹ ơi cứu con, ba ơi cứu con. Lúc này Hàn Nhiên Nhiên hoàn toàn quên mất rằng Hàn Trung Dung cùng Lưu Vũ đều không có mặt ở buổi tiệc này. Chuyện gì thế này, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, ông cụ Hàn bước tới, nhìn thấy tình cảnh này liền hoảng hốt không thôi. Bữa tiệc mà ông cụ sắp xếp cẩn thận chu đáo cho Thanh Thanh sao lại biến thành như thế này? Hơn nữa sao Dương Tầm Chiêu lại ở đây? Tào Du thì được ông cụ mời đến là đúng rồi, nhưng ông cụ đâu có mời Dương Tầm Chiêu. Chào ông cụ Hàn, cô hai Hàn chúc thuốc trong cốc coca của cô cả Hàn, cũng may là cậu ba Dương đã kịp thời nhắc nhở tôi gọi người đến điều tra làm rõ chuyện này. Giám đốc vội vàng bước lên trước giải thích, nói vài câu ngắn gọn trình bày câu chuyện một cách rõ ràng, nói những ý chính không chút rườm rà. Chúc thuốc, cháu chúc thuốc vào cốc coca của Thanh Thanh sao? Sắc mặt của ông cụ Hàn bỗng chốc biến đổi, ông cụ quay sang nhìn Hàn Nhiên Nhiên, ánh mắt ẩn chứa sự đau đớn, thất vọng, và cả tức giận. Ông nội, ông cứu cháu với, cháu không muốn ngồi tù, cháu không muốn ngồi tù đâu. Hàn Nhiên Nhiên biết rõ lúc này không thể nào chối cãi được nữa, hiện giờ cô ta chỉ có thể cầu cứu ông nội, hy vọng ông cụ Hàn có thể cứu cô ta. C bằng chuốc thuốc gì? Ông cụ Hàn nhìn phản ứng của Hàn Nhiên Nhiên, ánh mắt châm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Hàn Nhiên Nhiên nhìn vào ánh mắt ông cụ liền cảm thấy sợ hãi, cô ta không dám nói cho ông cụ biết đấy là loại thuốc gì. Là một loại thuốc khiến con người ta mất đi lý trí, mất kiểm soát, phát điên, làm những chuyện ngoài sức tưởng tượng, chuyên gia hóa nghiệm vội vàng giải thích. Ông cụ Hàn nheo mắt lại, lồng không ngừng phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Hàn Nhiên Nhiên chuốt thuốc Thanh Thanh, rõ ràng là muốn hủy hoại Thanh Thanh một cách triệt để. Tại sao cô ta lại độc ác như vậy? Sao lại tàn nhẫn như thế? Ông nội, ông đừng kích động, đừng tức giận. Hàn Nhã Thanh biết tim ông cụ Hàn không khỏe, chỉ sợ ông cụ xảy ra chuyện gì nên liền vội vàng bước lên đỡ lấy ông. Cục trưởng Tào, cháu đưa nó đi đi, nó phạm phải sai lầm như thế thì phải trả giá. Ông cụ Hàn hít một hơi sâu để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó một lần nữa nhìn sang Hàn Nhiên Nhiên, vẻ mặt trở nên quyết liệt. Hàn Nhiên Nhiên dám làm ra chuyện này, sao có thể tha thứ cho cô ta được, không thể đơn giản như thế được. Hàn Nhiên Nhiên gây ra chuyện tất nhiên phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nếu không thì quả thật bất công với Thanh. Thanh, nghe ông cụ Hàn nói, mọi người đều sững sờ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ông cụ Hàn không những không xin tha cho Hàn Nhiên Nhiên mà còn để cậu Nam Tào dẫn cô ta đi. Ông nội, sao ông có thể đối xử với cháu như thế? Cháu cũng là cháu gái của ông mà, ông chỉ quan tâm đến đứa xấu xí bơ vơ không nơi nương tựa như nó, lúc nào cũng bảo vệ nó mà bỏ rơi cháu sao? Sau khi định thân lại liền giận dữ hét lên, cháu năm lần bảy lượt bày chuyện hãm hại Thanh. Góc truyện audio.com. Thanh, đến giờ vẫn còn không biết hối cải. Ông cụ Hàn thở dài, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Hai viên cảnh sát trực tiếp dẫn Hàn Nhiên Nhiên đi. Trước giờ Tổng Giám Đốc Dương vẫn luôn bàng quan với chuyện của người khác, không bao giờ đoái hoài gì đến xung quanh, sao hôm nay lại nhiệt tình quan tâm đến chuyện của Thanh Thanh nhà chúng tôi vậy? Mọi người cũng đang rất tò mò vấn đề này, trước giờ cậu ba Dương chưa từng nhúng tay vào chuyện người khác vậy hành. Động ngày hôm nay quả thật rất khác thường, như thể thành thói quen rồi hay sao vậy? Dương Tầm Chiêu dõi mắt về phía Hàn Nhã Thanh, khóe môi cong lên, đôi môi mỏng khẽ mở, hiển nhiên là đang muốn trả lời câu hỏi của ông cụ Hàn, mà chắc chắn anh sẽ trả lời thật lòng. Mọi người đều đợi câu trả lời từ Dương Tầm Chiêu, ai nấy đều mở to mắt dựng đứng tai, vươn cổ lên, chỉ sợ là sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Hàn Nhã Thanh sừng sốt, Dương Tầm Chiêu muốn làm gì? Anh sẽ không nói lung tung đâu chứ? Hàn Nhã Thanh nhớ lại lúc trước ông cụ Hàn có nói với cô cho dù phải khuynh ra bại sản cũng sẽ gả cho cô cho Dương Tầm Chiêu, vậy nên không thể để ông nội biết được mối quan hệ của cô với Dương Tầm Chiêu được. Nếu như ông nội biết chuyện, mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên. Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng ngay lập tức nhớ đến lý do mà Dương Tầm Chiêu lấy cô, rồi lại nhớ đến thái độ mà ông cụ đối với cô, nhớ đến chuyện của Dương Tầm Chiêu với Mộng Nhược Đình, bởi vậy mà Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không nói ra mối quan hệ của bọn họ. Do cháu ạ, thân là cục trưởng cục cảnh sát, gặp phải chuyện như thế này chắc chắn cháu phải giải quyết, anh ba là do cháu kéo ra làm chứng ạ. Đúng lúc này, cậu Nam Tào đột nhiên lên tiếng cắt ngang những lời sắp nói ra của Dương Tầm Chiêu.